Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 914. Kháng Bạch Minh Quân, ngài có thể tại Baidu bên trong tìm tòi Hồng Hoang Quan Hệ Hồ lục soát tiểu thuyết tra tìm. Chương mới nhất. Ba xà sững sờ một chút, cảm thán nói ra, muốn nói vô sỉ, vẫn là phải tính các ngươi Phật giáo đệ tử. Đại Thế Chí Bồ Tát nói ra, vì ngăn ngừa hỗn loạn, cần phân phối một chút. Bạch Trạch Yêu Thánh vừa cười vừa nói, lần này liên minh là ta phát khởi, liền từ chúng ta yêu tộc là chủ lực đi. Ta yêu tộc có 4 vị yêu thánh, có thể xuất lực kiềm chế lại 3 vị chấp pháp đại đội thành viên. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Khổng Tuyên, dùng cái này có thể giảm xuống thế lực khác đối yêu tộc chú ý. Chỉ cần có Thái tử Điện Hạ tại, tốc độ có 102 hồng hoang, đặt đi Đông Hoàng Trung đã là 10 phần chắc 9. Đại Thế Chí bọn người tất cả đều có chút kinh nghi bất định. Yêu tộc vậy mà như thế hết sức, bọn họ đến cùng là mưu đồ gì? Đại Thế Chí Bồ Tát nhìn về phía Di Lặc Phật Tổ, cười ha hả nói ra, Di Lặc Phật Tổ, ngươi như thế nào tỏ thái độ? Di Lặc Phật Tổ lạnh nhạt nói ra, ta loa dạy người thiếu thế nhỏ, chỉ có thể kiềm chế lại 1 vị chấp pháp đại đội thành viên. Liền định là Kim Cô Tiên đi. Đại Thế Chí Bồ Tát cười lạnh nói ra, ta nhổ vào tương đương Di Lặc Phật, ngươi được không muốn ra mặt. Kim Cô Tiên 1 vị một thi chuẩn thánh, cũng cần ngươi đi kiềm chế. Vậy ngươi nói như thế nào? Các ngươi ít nhất phải kiềm chế lại 2 vị cường giả. Định là Kim Bằng cùng Ô Vân Tiên. Di Lặc Phật biến sắc, quả quyết nói ra, không có khả năng, chúng ta làm không được. Kiềm chế lại 2 vị chấp pháp đại đội thành viên, loa giáo ít nhất phải có 2 vị hai thi chuẩn thánh đồng thời bị kiềm chế. Căn bản là không có cách lại tìm kiếm hỗn độn chung. Bạch Trạch Yêu Thánh vừa cười vừa nói, loa giáo vừa lập, kiềm chế 2 vị cường đại chấp pháp đại đội cường giả quả thật có chút miễn cưỡng. Nếu là đem Kim Cô Tiên cùng Kim Bằng giao cho loa giáo, Di Lặc Phật Tổ nghĩ như thế nào? Di Lặc Phật trầm ngâm một chút, cố mà làm gật đầu nói, có thể. Ba xà trầm thấp nói ra, ta Đầm Lầy Xa tộc có thể kiềm chế lại Ô Vân Tiên. Đại Thế Chí Bồ Tát ngưng trọng nói ra, Câu Trần Đại Đế cùng dưới trướng hắn Tư Pháp Thiên Thần tất cả đều giao cho ngã Phật giáo. Đã kết minh, để ý lại thêm một cái sao? Một thanh âm đột nhiên xa xa truyền đến, mọi người tất cả đều trong lòng run lên, tất cả đều quay đầu nhìn lại. Hư không bên trong một vị lão hói đầu nói ra hiện, sắc mặt hồng nhuận, trong tay cầm một cây phất trần. Bạch Trạch Yêu Thánh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Vậy mà là xiển giáo, cười ha hả nói ra, Quảng Thành Từ đạo hữu nói cái gì kết minh, chúng ta không biết a. Những người khác tất cả đều lắc đầu, không sai, chúng ta không biết, cái gì kết minh, chưa bao giờ nghe nói qua. Quảng Thành Tử mỉm cười nói, đã các ngươi không biết, ta hiện tại liền khởi xướng đề nghị, không bằng chúng ta kết minh, cộng đồng phong tỏa Bạch Cẩm, các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không kết minh, các ngươi tuyệt không cướp đoạt hỗn độn chung khả năng. Hư không bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, các đại thế lực đại biểu tất cả đều hơi nghi hoặc một chút. Quảng Thành Tử thân là huyền môn đệ tử, vậy mà cũng phải cùng chúng ta kết minh đối phó Câu Trần Đại Đế. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ liền không sợ phiền phức sau nhận trách phạt sao? Bạch Trạch Yêu Thánh thu liễm nụ cười, hỏi, Câu Trần Đại Đế cũng là huyền môn đệ tử. Nếu là Đông Hoàng Trung rơi vào Câu Trần Đại Đế trong tay, đối huyền môn mà nói cũng là một chuyện tốt. Không biết đạo hữu vì sao còn muốn cùng chúng ta kết minh? Quảng Thành Tử trong mắt lóe lên một đạo âm lãnh, bất thiện nói ra, Bạch Cẩm từ trước đến nay là không coi bề trên ra gì. Lấy nịnh nọt thủ đoạn, phụ họa sư tôn, mê hoặc trưởng bối, hiện tại càng là bái ma tổ vi sư, chính là ta huyền môn sỉ nhục. Nếu là hỗn độn chung lại rơi vào trong tay của hắn, thế lực của hắn thực lực sẽ càng mạnh, cũng sẽ đem ta huyền môn quấy long trời lở đất, đạo nghĩa vô tồn. Vì huyền môn cũng vì thiên hạ chúng sinh, Hỗn độn trung tuyệt không thể rơi vào trong tay hắn. Dù cho ta không lấy được, cũng không thể để hắn đạt được. Mọi người tất cả đều ngộ. Nguyên lai hắn là lo lắng Bạch Cẩm trở nên càng mạnh, sau đó sẽ ảnh hưởng quyền uy của mình. Minh Bạch, ha ha, tương đương huyền môn đệ tử đời ba. Không gì hơn cái này. Tất cả đều lộ ra nụ cười. Bạch Trạch yêu thánh mỉm cười nói. Câu Trần thủ hạ, chúng ta đều có thể ứng đối. Hiện tại kết minh, ngươi có thể làm cái gì? Các ngươi quá coi thường Bạch Cẩm, cũng quá coi thường chấp pháp đại đội. Bọn họ so với các ngươi nghĩ càng mạnh. Vẻn vẹn Bạch Cẩm một người, liền cần chỉ ít hai vị hai thi chuẩn thánh mới có thể kiềm chế. Đại Thế Chí nhíu mày quát. Không có khả năng. Hắn cũng chỉ là hai thi chuẩn thánh mà thôi. Bạch Trạch yêu thánh nhìn xem Quảng Thành Tử. Mặc kệ hắn là ra ngoài nguyên nhân gì, chỉ cần nguyện ý cùng một chỗ đối phó Bạch Cẩm, vậy liền có thể liên thủ. Về phần Đông Hoàng Trung, liền nhìn thủ đoạn của chính mình, cùng nó đem hắn bài trừ bên ngoài, còn cần tăng thêm phòng bị hắn, không bằng đem hắn cũng thu nhập liên minh, cùng một chỗ đối phó Bạch Cẩm, cũng thuận tiện giám thị. Bạch Trạch yêu thánh gật đầu ngưng trọng nói, Quảng Thành Tử đạo hữu nói rất đúng. Chúng ta không nên khinh thường Bạch Cẩm cùng hắn chấp pháp đại đội. Liền để xiển giáo coi là phối hợp tác chiến. Cùng một chỗ đối phó Bạch Cẩm cùng chấp pháp đại đội. Du tẩu bên ngoài tùy thời chi viện. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể. Có thể. Đồng ý. Những người khác tất cả đều gật gật đầu. Biểu thị đồng ý. Vậy cứ như thế nói định. Sau đó mọi người vô thanh vô tức biến mất tại trong tinh vực. Tiếp tục đi tìm hỗn độn chung, nếu là có thể dẫn đầu tìm tới hỗn độn chung, lặng yên không một tiếng động thu phục, tránh tranh đấu, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tĩnh mịch hư không bên trong, Bạch Cẩm xếp bằng ở lưu tinh phía trên, từng mặt trận kỳ cắm ở hư không, từng đạo thần dị trận đồ tại bốn phương tám hướng dựng thẳng dâng lên, đem Bạch Cẩm vây quanh ở trong đó, đại trận huyền ảo vô song. Hướng phía bốn phía hư không không ngừng thẩm thấu lan tràn. Bạch Cẩm trong tay liên động. Đột nhiên mở hai mắt ra. Nghiêm túc nói ra. Thái cực trận. Một mặt trận đồ từ trận kỳ bên trong bay ra. Diễn hóa một tòa đại trận. Hóa thành âm dương nhị khí. Túi lấy được một phiến thiên địa. Trong đó thái cực tự thành sát cơ vô hạn. Tứ tượng trận. Lại có một mặt trận đồ bay ra. Ngang tương đương, giống tương đương, lệ tương đương, rồng ngâm hổ gầm phượng gáy rùa giống. Tứ tượng thần thú hư ảnh ở trong hư không phi vũ. Sau cùng tụ hợp hóa thành một tòa đại trận. Bên trong thiên địa tứ tượng thần lực tụ đến. Chu tiên thí thần trận. Lăng lệ sát cơ phóng lên tận trời. Kiếm khí tung hoành. Đem một phương hư không hóa thành tuyệt vực. Cửu khúc hoàng hà trận. Ôn hoàng trận. Thập tuyệt trận. Thiên La Địa Võng đại trận, Đô Thiên Huyền Sát đại trận, ngoặc kép chấm chấm, từng tòa kinh thiên động địa đại trận diễn hóa mà ra. Chiếm cứ hư không, mỗi một tòa đại trận đều vạn phần phức tạp, dù cho có trận đồ muốn bố trí cũng đều không phải chuyện dễ. Người khác nhìn thấy chính là từng tòa kinh khủng đại trận. Kỳ thật Bạch Cẩm từ đầu đến cuối chỉ bố trí một tòa trận pháp. Vạn Tiên Trận Thành. Vạn trận tự thanh, cũng là chu tiên kiếm trận cũng tại vạn tiên trận bao quát bên trong. Chỉ là Bạch Cẩm còn bất lực bố trí ra chu tiên kiếm trận. Dù cho miễn cưỡng gọi ra, cũng chỉ có hắn hình, quy năng không còn, từng tòa kinh thế đại trận tọa lạc hư không bên trong. Tán phát ngập trời khí cơ ảnh hưởng toàn bộ tinh vực. Lập tức liền dẫn động bên trong tinh vực đông đảo cường giả chú ý. Nhao nhao tụ đến. Tại đại trận bên ngoài phát ra từng tiếng kinh hô thanh âm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.